Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, vui vẻ một cái tiểu nhảy con ếch tương đương. Vì linh nước lạnh tâm vạn phần thưởng thêm canh, Darkrai tuyệt đối không nghĩ tới, vốn tưởng rằng tại trong mộng cảnh tao ngộ loại kia bị khủng bố tiếng ca dày vò địa không kềm. Chế được hoàn cảnh đã đủ. Bad Dream. Hiện tại, tại trong hiện thực, cư nhiên cũng có loại này so với làm Bad Dream còn đáng sợ hơn tình huống sao? Đây cũng không phải là cái gì Bad Dream có thể để giải thích đồ vật. Này rõ ràng liền là linh hồn siêu độ. Froggy đang chuẩn bị hướng phía không trung nhảy lên trong tích tắc. Nghe được dương ngữ, ca hát sinh, vang lên, chỉ cảm thấy chính mình dưới chân co lại xúc. Trong chớp mắt vừa chợt, trực tiếp một đầu đâm vào đến trong ao. Tại cái ao này phía trên hoài nghi con ếch sinh mà nhìn này mỹ diệu thế giới Pokemon. Con ếch nội tâm đau khổ, nhưng con ếch không nói. Băng, ta vui vẻ còn không được à? Hoa, có chuyện hào hào nói, ngàn vạn khác hát a. Nhìn xem Froggy chỗ kia, ùm ụp. Phun vui vẻ tiểu bong bóng phao. Dương ngự nhẹ nhàng khục khục. Này hiệu quả. Ừ, coi như không tệ a. Anh. Miss Matthews biểu thị ca từ trong vì cái gì ca từ trong không thể là vui vẻ một cái Miss Matthews. Ngược lại là một cái tiểu thanh con ếch. Tiểu nhảy con ếch đâu này. Kia Froggy nhìn lên một chút cũng không sung sướng. Còn là Miss Matthews vui vẻ một chút. Nằm thảo, này nhân loại huấn luyện ra. Hát ra ca, cư nhiên có thể có được đối với ta tạo thành nhất định uy hiếp hiệu quả. Này đặc biệt sao còn là người sao? Darkrai cảm thụ được chính mình hai bên trái phải trên bờ vai có chút run rẩy hắc sắc băng. Xoa xoa chính mình ánh mắt, vững tin chính mình không có nghe lầm. Cũng hoàn toàn không có nhìn lầm. Nếu như nói, cá ướp muối vương trong mộng cảnh, ca hát sinh, chỉ là có thể làm cho Darkrai tại trong mộng cảnh làm Bad Dream. Như vậy, dương ngữ tại trong hiện thực, ca hát sinh, liền không phải Bad Dream đơn giản như vậy. Khủng bố như vậy tiếng ca, đối với Miss Drivus như vậy Pokemon nhưng thật giống như không có cái gì hiệu quả. Nói rõ tại Miss Drivus nghe được trong tiếng ca. Đây là một loại nhẹ nhõm sung sướng. Đây là kia kinh khủng chi ca khúc nhạc dạo sao? Darkrai thần sắc âm tình bất định. Này nhân loại hát đều là cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Nhưng này cổ quái giai điệu, nhịp điệu còn có này hiếm thấy ca từ. Đây là để cho Froggy vui vẻ sao? Đây quả thực là một ngụm độc sữa a. Ngươi xem một chút. Kia Froggy bây giờ có thể vui vẻ sao? Darkrai ánh mắt rơi vào kia trong nước hồ Froggy. Froggy dưng dưng cố nặn ra vẻ tươi cười. A, này trên mặt vui vẻ. Là cỡ nào? Rõ ràng có thể thấy a. Darkrai, hoa, tâm tính beng. Dương ngự nhìn vài lần kia trốn ở góc phòng lạnh run sáu đầu con cừu nhỏ. Lúc này biết trong viện tử này ai mới thật sự là lão đại a. Bất quá nói, kia trong đó kia chỉ giống là kem ly phía trên nhất một chút đồng dạng kiểu tóc. Hỉ dương dương, nói ngươi đâu, như thế nào đều lúc này vẫn không quên ăn cỏ. Ngươi cũng lười dương dương, ăn như vậy hăng say làm gì? Đáng tiếc, những cái này con cừu nhỏ cùng dương ngự trong tưởng tượng có phần không quá đồng dạng. May mà, nơi này đầu liền là một cái tên mà thôi. Đợi đến dương ngự tiếng ca không sai biệt lắm tiêu dừng lại. Darkrai lúc này mới chú ý tới. Những cái kia có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Thậm chí trực tiếp tiến vào Pokebo mấy cái Pokemon. Quả thật cũng quá có dự kiến trước. Cũng quá cơ trí. Vừa nhìn chính là lúc trước nghe qua cái nhân loại này huấn luyện ra. Ca hát sinh, loại kia. Darkrai cảm giác mình cần phải dạy bảo cái nhân loại này huấn luyện ra. Để cho hắn con đường đi rộng một chút. không thể đắm chìm tại chính mình tiếng ca thế giới trong vô pháp tự kềm chế. Thậm chí, còn phải để cho hắn thanh tỉnh địa ý thức được. Chính mình, ca hát sinh, đến cùng có nhiều khó nghe. Có thể Darkrai nghĩ lại, này đặc biệt sao không phải là hẳn là Cresselia tới trợ lý tình sao? Đường đường Bad Dream thần Darkrai, chẳng lẽ muốn tới làm Cresselia trợ lý? Vì chính mình không làm Bad Dream, Darkrai cũng là liều, nhân loại a, về sau, ca hát sinh, trước, có thể hay không cho mình tới hai cái miệng rộng từ dương ngữ, để mình thanh tỉnh hạ xuống về sau, lại quyết định được hay không? Người này ca, ta Darkrai đều nghe không vô liền đúng, dương ngữ muốn chính là này nghe không vô hiệu quả. Đây chính là dương ngữ tại nguy hiểm, thế giới Pokemon trong đứng thẳng căn bản. Cái kia, kỳ thật ta vì ngươi cũng chuẩn bị một đầu. Dương ngữ vô cùng, ngại ngùng, nói. Darkrai, vì không dọa chạy Darkrai. Dương ngữ lại ngay sau đó vội vàng giải thích. Trung quy Bad Dream thần nha. Này danh tiếng này nghe cũng quá dọa người. Dù sao cũng phải hai tay chuẩn bị. Này là dùng để phòng thân. Thật, dương ngữ chớp chớp, tạp tự lan con mắt lớn. Lời này mặc kệ Darkrai tin hay không. Dù sao dương ngữ chính mình là tín. Này Froggy là giải thích thế nào? Ngươi xem, nó không phải là thay đổi cao hứng sao? Dương ngữ sắc mặt cổ quái địa trả lời. Ngươi lần sau muốn hát thời điểm. Theo ta sớm nói một chút. Ta hảo đi trước nằm mơ. Darkrai trong tay bắp rang đều trực tiếp mất đầy đất địa. Này đặc biệt sao? Thậm chí trực tiếp từ trong miệng như là súng máy đồng dạng, đột phun ra tới thiệt nhiều. Bắp rang, đây quả thực không thể nhẫn nhịn a. Thân ái Cresselia, nhanh chóng tới thế giới Pokemon giúp đỡ Bad Dream thần Darkrai a. Còn như vậy giày vò hạ xuống. Darkrai muốn biến thành Cresselia. Lần sau nhất định, dương ngữ lau mồ hôi. Lúc trước đúng là cho Darkrai cũng chuẩn bị qua một đầu. Chỉ là tại Dragon Air trong mộng cảnh có Zenga lão hắc qua. Thay thế dương ngữ cùng Darkrai tiến hành hữu hảo giao lưu, một sóng. Còn có Darkrai bản thân cũng không có ác ý địa phóng thích hệ Dark lực lượng. Dương ngữ này mới không có cầm kia ca cho hát ra. Tiếng ca qua đi, hết thảy tựa như quay về trước kia quỹ đạo. Cá ướp muối phương tại dương ngữ hát một sóng, tiểu nhảy con ếch. Thoáng cái liền phát hiện thần kỳ bắt dê tiểu kỹ xào. Những cái này Marip toàn bộ đều ở đây tiếng ca hạ tụ họp thành một đoàn lạnh run. Chẳng phải là cá ướp muối phương cũng có thể làm được như vậy hiệu quả. Giống, một tiếng này giống hạ xuống. Không chỉ cầm thanh trên thảo nguyên Marip nhóm giống thanh tỉnh. Thậm chí lại bắt đầu vui vẻ ăn khởi thảo. Những cái này Marip đã sớm đem cá ướp muối vương ý nghĩ cho sở thấu. Đại khái này liền là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thảo, ăn cỏ, lúc này ao nước lớn bên cạnh. Froggy rốt cục tới kiến thức đến huấn luyện gia chủ người tối lực lượng cường đại. Không phải là kia linh hoạt thân pháp cùng gia chiêu tốc độ. Là đây cơ hồ ẩn giấu. Ca hát sinh, a, vui vẻ hồ nước, một chút cũng không sung sướng. A không đúng, là vui vẻ, vô cùng nhanh vui cười. Froggy cơ hồ là trong tiềm thức. Trực tiếp phấn khởi nhảy lên lần nữa nhảy vào đến này nước ao bay trên lá cây. Lần này, Froggy trên người khí thế cùng với tâm tính đã hoàn toàn khác nhau. Tại đây lớp 10 cực kỳ áp lực cùng với trong mâu thuẫn tâm tình tự. Froggy cần đem này một cỗ áp lực triệt để từ trong nội tâm phóng xuất ra. Giấu dốt, đã căn bản không có tâm tư lại giấu. Hiện tại, Froggy chỉ có một người duy nhất ý niệm trong đầu, chính như kia ca từ bên trong, cho ta mượn một đôi tiểu xí bàng, liền có thể bay về phía Thái Dương. Kỳ tích,